Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Oanh, trong ánh mắt kinh ngạc của Cơ Đức, sương khói trắng với tia nhẹ cuối cùng kết thúc ở giữa hồ không do dự, bắn nước tung tóe lên cao 7 hoặc 8 mét. Những con sóng, những đám bùn, không nói, ngay cả những viên gạch lát sàn dưới đáy bể cũng vỡ tan, âm thanh nổ tung, lực rất lớn, mọi người ngay lập tức bị thu hút. Gì vậy, những người cá tụ tập lại với nhau, họ đã nhìn thấy sự kinh hoàng của chính người cầm đồng Á Long của họ. Họ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, lần này họ còn bối rối hơn nữa. Ở giữa A Thu ngước lên và nhìn xung quanh một lúc lâu. Anh ta không thể tìm thấy nguồn gốc của vụ nổ, anh ta sợ hãi và hét lên. Ai dám tấn công chúng ta? Chấm, hãy ra đây mau cho lão tử. Ở phía bên kia, Hạ Nặc, người vừa tạo ra sự sụp đổ của ngôi nhà, cũng rời mắt khỏi Á Long, người không xa phía trước. Đây không phải là vì anh ta đã quên thói quen chém kiếm, nhưng bởi vì khung cảnh và hai từ nghe có vẻ trước đó, quá quen thuộc. Khốn, một trong sáu phong cách hải quân, sử dụng không khí để bắn tỉa sắc bén, đây là sức mạnh ưu tú của trụ sở hải quân, cũng như một số kỹ năng mạnh mẽ trong các bộ phận đặc biệt của chính phủ thế giới có đủ điều kiện để học, nhưng cũng có một số người điên trong bộ đồ màu tím là một trong số ít kỹ năng tấn công trên không vào giữa game. Tuy nhiên, làm thế nào loại di chuyển này có thể đột nhiên xuất hiện trên hòn đảo xa xôi này bên ngoài tuyến đường phía Tây? Trong lòng khẽ trùng xuống, Hạ Nặc nảy sinh một ý tưởng tồi tệ gần như ngay lập tức. Lòng bàn tay phải của anh đập mạnh vào chuôi của động gia hồ, khuôn mặt anh ta dần trở nên trang nghiêm. Sau đó, phỏng đoán của anh được xác nhận ngay lập tức. Tấn công lén lút, này, đây có phải là logic trong suy nghĩ của người cá các ngươi không? Có tốt hơn khi sử dụng kiểu này để răn đe và cảnh báo tốt hơn không? Giọng nói kinh khủng của giọng nói thờ ơ một lần nữa vang lên trong hòn đảo của Á Long, kèm theo một âm thanh liên tục xé gió, một hình dáng cao lớn màu trắng xuất hiện ở rìa của khu rừng phía đông, bước ra từ từ rơi xuống đất. Với thân hình cao khoảng 2,5 mét, nếu so với người cá có chút khác biệt. Chiếc áo khoác trắng bay trong gió biển, hai nhân vật lớn trên đỉnh và quân đội hải quân tiêu chuẩn. Chiếc mũ này trông rất bắt mắt khi ánh mắt nhàn nhạt quét tới, ngư dân hoặc nô lệ vừa trốn thoát khỏi ngục tối, cảm thấy rằng có một sự mát mẻ đằng sau họ, dường như họ đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, một trận những tiếng bước chân truyền tới, từ sâu trong rừng rậm truyền ra, trong lúc mơ hồ, nhìn qua rừng rậm có thể nhìn thấy rất nhiều bộ quân phục màu trắng, đang đến gần. Có phải hải quân không? Thực sự là hải quân rồi. Tại sao lại có hải quân xuất hiện ở đây? Đường cắt Ha gia tộc đã hứa hẹn gì? Bọn họ không phải là nói sẽ không có hải quân sao? Á Long nổi cơn hoảng loạn, nhiều người cùng có một khuôn mặt bị lừa gạt giận dữ, có vẻ như đó, họ đồng ý đến nơi buôn bán nô lệ sẽ không bị hải quân kiểm soát. Các nô lệ khác nhau ở đây. Sau một thời gian, họ nhanh chóng cho thấy hai phản ứng cực đoan. Hầu hết mọi người không nhịn được lùi lại hai bước, bộc lộ cảm giác sốc, và những cô gái được giải cứu lần đầu tiên đã khóc cùng nhau. Được cứu rồi, cô gái bật khóc và cười, hơn nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm, hét lên hào hứng với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải quân đã đến, chúng ta có thể cuối cùng đã an toàn để quay về. Những lời này đột nhiên nghe từ những người nô lệ, nhưng không nói gì, sau đó, những cô gái này đều đẹp như hoa, cơ thể yếu đuối, bị bán làm nô lệ, không cần nói cũng biết là sẽ làm gì, nếu có thể thay đổi vận mệnh của mình, việc tiết lộ điều này cũng không ngạc nhiên. Điều khốn kiếp là chúng khác nhau. Những sau đó Hạ Nặc và Cơ Đức cứu nô lệ trong hầm ngục, nếu không phải hải quân thì cũng là cướp biển, là người đầu tiên để xem phản ứng của các lực lượng hải quân sẽ không được tốt để đi, đặc biệt là ở phía trước đã tham gia một cuộc tấn công tầm xa với sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc như vậy. Không giống như một kẻ yếu. Mẹ nó, người này là trung úy hải quân. Đôi mắt của Cơ Đức rất sắc bén. Sau khi nhìn vào một vài người, cuối cùng anh ta cũng nhận ra danh tính gần đúng của người kia. Đột nhiên, mồ hôi lạnh toát ra, anh ta nắm tóc và gầm gừ, xong đời, có trung úy trên đảo, nhất định là biết cấp biển ở đây tụ tập đến để tiêu diệt và chúng ta xong đời. Ta nghĩ rằng, bên kia là nhắm tới nhóm người KA, so với Cơ Đức Cơ Lạp vẫn bình tĩnh hơn, nhưng khuôn mặt của anh ta không thể thấy nói. Ta không biết bên kia là trung tướng chi bộ hay trung tướng bản bộ. Nếu là người trước đây, chúng ta vẫn còn cơ hội chạy trốn A thí. Như thế nào đi nữa cũng là trung tướng, chi nhánh hay bản bộ, có gì khác biệt với chúng ta không? Cơ Đức càng thêm kích động, không thể cưỡng lại chỉ vào những người nô lệ phía sau phản bác. Ngươi không thấy hiện tại ta rất suy yếu sao, ngay cả khi đám người đó là đến để giải quyết nhóm người cá, nhưng chúng ta có gì để chống lại? Hạ Nặc đại nhân của ngươi sao? Những lời này thực sự đúng, mặc dù những nô lệ khi ở dưới đã sẵn sàng để trả thù với một cái nhìn giận dữ, nhưng khi đối mặt với nhóm Á Long, tình trạng thể chất của họ vẫn là không lạc quan, do đó nhóm người này để đối phó với trung tướng cứng rắn, ngay cả khi là một người khổng lồ quái dị, thế nào cũng nhanh chóng bị giết chết. Cơ Lạp bị thách thức một trận á khẩu không nói được, anh ta chỉ thực sự nhớ ra Hạ Nặc, sau đó sinh một tia ỉ lại, nhưng rất nhanh bị hắn ta lật đổ. Cũng là, ngay cả khi Hạ Nặc sức mạnh trong quan điểm của họ rất mạnh, có thể dễ dàng giết chết hàng triệu tên cướp biển, nhưng sức mạnh này, và trung tướng, vẫn không có gì có thể so sánh, phải không? Tuy nhiên, Cơ Lạp hít một hơi thật sâu, liếc Hạ Nặc im lặng đứng trước đống đổ nát của ngôi nhà bị sập, mắt sáng rỡ. Khi ra biển, không có nhiều người tài. Có lẽ anh ấy có thể mang lại một số phép lạ không? Cách chương.